đây là muốn đùa chết mình sao? Lúc này muốn đi cũng không thể đi được nữa rồi. Những thị vệ này rõ ràng là đã sớm mai phục ở Kiêm Gia Điện. Bây giờ đã bao vây cung điện đến mức một con kiến chui cũng không lọt. Đuốc thắp sáng choang, ánh lửa lắc lư chiếu vào trong sân sáng như ban ngày. Cách Chương.